Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2404. Chương 2404. Nghi hoặc. Bạch Vũ Chiết đám người bật cười. Xem ra có đôi khi một mực tốt thái độ là không được. Cần tiến hành một số uy bức lợi dụ. Dù sao tuyệt đối quyền tại phía bên mình. Thực tế đều không được lại nói. Kỳ thật đối với Long Giác Ma Mãng, Bạch Vũ Chiết vẫn có chút hảo cảm. Lúc trước nếu như không phải nó, chính mình cũng khả năng đã chết tại tà giáo võ giả trong tay. Mặc dù Long Giác Ma Mãng cũng là vô tình, nhưng dầu gì cũng xem như một phần tình đi. Chư vị, nơi này lưu cho ta là được. Đại gia đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm đi. Làm Long Giác Ma Mãng đáp ứng sau đó, Bạch Vũ Chiết đối cái khác người nói. Đám người gật đầu đáp ứng. Dạng này sẽ càng thêm có hiệu suất một điểm. Đối với Long Giác Ma Mãng có thể hay không tại bọn hắn lúc rời đi đợi gây bất lợi cho Bạch Vũ Chiết, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Bạch Vũ Chiết mặc dù vẫn chỉ là nhị trọng thiên, nhưng là đối mặt cửu phẩm thất tầng hung thú cũng không cần e ngại. Cho dù là bát tầng, hắn cũng không phải không có năng lực tự bảo vệ mình. Từ xưa đến nay, có thể vượt qua nhiều như vậy cấp độ tiến hành chiến đấu người tuyệt đối không nhiều. Cư Tất liền ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử, lúc ấy đều không đạt được cấp độ này. Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Nơi này dù sao cũng là Thiên Thần Sơn Mạch chỗ sâu. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Đám người căn dặn một câu sau đó, nhao nhao rời đi. Kỳ thật thật muốn thuyết phục, vẫn là Bạch Vũ Chiết ở đây so sánh thích hợp. Dù sao sử dụng thủ đoạn, có đôi khi cần Bạch Vũ Chiết đến thi triển, nhưng bọn hắn cũng có thể đi trước thử một chút. Thực tế không được cũng có thể làm là trước điều nghiên địa hình đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng phương Bắc mà đi. Thiên Thần Sơn Mạch địa hình là từ Nam đáo Bắc, mấy chục vạn cây số, mà độ rộng kỳ thật chỉ có 10 vạn cây số không đến một điểm. Nếu như muốn đi thần tàng chi địa, liền muốn đi Tây Bắc phương hướng đi. Long Giác Ma Mãng nhìn thấy những người khác đi, chỉ còn lại như thế một cái mới nhị trọng thiên hậu kỳ nhân loại. Vậy căn bản liền không phải là đối thủ của mình a. Bất quá, Long Giác Ma Mãng cũng không dám chủ quan. Vạn nhất những người này nhưng thật ra là đang thử thăm dò chính mình. Kỳ thật cũng không có đi xa. Chờ mình thật muốn động thủ, vậy sẽ phải đại họa lâm đầu. Kỳ thật Long Giác Ma Mãng thật có chút suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Chiết bọn hắn thật ăn no dỗi việc lấy a. Còn lấy chuyện này tính tới thử nghiệm nó. Lúc đầu Long Giác Ma Mãng cũng không phải dạng này tính cách. Chỉ bất quá lần này một đám nhân loại mạnh mẽ, mang theo một con lưu manh đồng dạng lục vũ thần ưng, quả thật có chút đem nó bị dọa cho phát sợ. Ma Mãng, tiếp xuống liền lập tức bắt đầu đi, ta bày trận giúp ngươi gia tốc thuế biến. Đang lúc Long Giác Ma Mãng có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Vũ Chiết thanh âm truyền đến. Long Giác Ma Mãng vội vàng lấy lại tinh thần. Nó xác thực không dám nếm thử ra tay với Bạch Vũ Chiết. Bất quá nó cũng rất nghi hoặc. Hiện tại những cái kia chấn nhiếp nó tồn tại tối thiểu nhất bên ngoài đã không có ở. Cho nên nó tại muốn hỏi cái minh bạch. Ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp ta? Cũng đừng nói cho ta vài thập niên trước ta trong lúc vô tình xem như đã cứu ngươi. Ngươi mới tận lực tìm tới nơi này tới giúp ta. Long Giác Ma Mãng cũng không phải đồ đần, nó là chắc chắn sẽ không tin tưởng lý do này. Dĩ nhiên không phải, ta là muốn cùng ngươi tiến hành hợp tác. Xác thực nói, là muốn cùng cực kỳ cường đại hung thú tiến hành hợp tác. Bạch Vũ Chiết nói, cùng cực kỳ cường đại hung thú hợp tác. Làm sao cái hợp tác pháp? Long Giác Ma Mãng sau khi nghe xong giật mình. Nó chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này. Nhân loại võ giả tìm hung thú ký kết khế ước kia là rất phổ biến. Nhưng là,